Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1626, chương 1626, trực tiếp trong nháy mắt giết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn bạn anh nít 0909 đã tặng nguyệt phiếu, đáng ghét. Đáng ghét, thời khắc này Dương Chí, trong hai mắt, tràn đầy máu đỏ vẻ. Bọn họ một phe này thế cục, hoàn toàn là bị bại. Đáng sợ kia, là lão giả kia nuôi hồn phiên, lại tới 80 triệu oan hồn số lượng. Đánh ra dưới, là đang không ngừng chiếm đoạt bọn họ phái phách ma đệ tử. Sứ giả đại nhân, cứu ta phái phách ma đệ tử. Dương Chí quỳ xuống, mà lão kia người nhọn vô cùng tiếng cười, vang khắp ở một phe này trong thiên địa. Còn có những cái kia oan hồn vậy hưng phấn gầm to. Thuộc về xa xa kinh lôi tông đệ tử, giờ phút này cũng tỏ ra rất khẩn trương. Phái phách ma nhiều người như vậy ngăn cản không xuống. Vậy bọn họ cũng giống như nhau. Nếu là giải quyết người phái phách ma, những cái kia tu sĩ quỷ tộc cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Nhất là giờ phút này bị thương nặng Dương Chí lão đầu kia. Thực lực rất là khủng bố. Dịch sư huynh, mặc dù không có nói thẳng, nhưng vậy trong giọng nói là muốn Dịch Tiểu Phi mang bọn họ rời đi bên này. Hiển nhiên lần này hành động đã thất bại. Chẳng qua là ở phía xa, máu tươi kia đầm đìa Dương Chí quỳ xuống. Cái quỳ này, Dương Chí thanh âm ở thiên địa linh khí bọc xuống, lấn át những cái kia oan hồn gầm to. Sứ giả đại nhân, cứu ta phái phách ma đệ tử. Đây là đối với Dịch Tiểu Phi quỳ xuống. Đây là đối với Dịch Tiểu Phi cầu cứu. Lại là cái loại đó vội vàng vô cùng, nguyện ý vứt hắn tôn nghiêm khẩn cầu. Mà Dịch Tiểu Phi nhìn Dương Chí cử động, khóe miệng hơi dơ lên. Cả người động, cái này động một cái dưới, ngay tức thì biến mất ở kinh lôi tông đệ tử hội tụ bên này. Cái tên kia, ta không có nhìn lầm, nghe lầm đi, đây là hướng Dịch sư huynh cầu cứu. Cái đó quỷ tộc lão già kia quá mạnh mẽ, Dịch sư huynh hắn có thể được không? Ngoạc kép, kinh lôi tông đệ tử, giờ phút này tỏ ra càng khẩn trương hơn, lòng đều xoắn, bất quá Dịch Tiểu Phi hóa thành lôi quang bóng người, khi tiến vào giao chiến khu vực. Những cái kia quấn quanh mà đến oan hồn, đều là mất đi sạch sẽ, căn bản không cách nào gần người. Vô số sấm sét bộc phát ra, từ Dịch Tiểu Phi trong thân thể tản mát ra, ngưng tụ từng cái sấm sét xiềng xích, đồng đưa ra, đem những cái kia còn sống phái phách ma đệ tử, đều là trói buộc dưới, quăng ra ngoài, thoát khỏi những cái kia oan hồn. Mà quỷ tộc một vị kia ông già, chân mày thật sâu châu khởi, dẫu sao có sấm sét linh bảo người, đối với quỷ tộc bọn họ người mà nói, là cực lớn khắc chế, những người này uy hiếp rất lớn, cho nên phải chết, tự tìm cái chết. Đối phương tốc độ cực nhanh, từ trong thân thể tản mát ra sấm sét xiềng xích, đạt tới mấy trăm cái. Trong đó có đi tiêu diệt oan hồn sấm sét xiềng xích, cũng có cứu phái phách ma sấm sét xiềng xích, mà những cái kia thoát khỏi chiến trường phái phách ma đệ tử, kinh lôi tông đệ tử tổng không thể nhìn đi, huống chi Dịch sư huynh cũng ra tay, bọn họ cứu chữa một chút, cần phải làm, nuôi hồn phiên bị thúc dục động lực, những cái kia oan hồn đều là hướng Dịch Tiểu Phi chạy đi. 80 triệu oan hồn, dù là bị tàn sát không thiếu, nhưng còn dư lại vẫn là rất đáng sợ. Thời khắc này Dương Chí cũng bị cứu ra. Hắn hôm nay ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phi. Mặc dù nghe nói Dịch Tiểu Phi một ít chuyện tình, nhưng vậy cũng là nghe. Cái này còn là hắn lần đầu tiên thấy Dịch Tiểu Phi ra tay. Bất quá mình cái quỷ này đáng giá. Hắn quả thật xuất thủ cứu người phái phách ma, nhưng tu sĩ quỷ tộc trong, lão nhân kia mới là mạnh nhất, nếu là không ngăn được cái lão gia hỏa này, hiển nhiên bọn họ nguy cơ vẫn là không có giải trừ. Chẳng qua là đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, cái này tu sĩ quỷ tộc cũng chỉ ỷ vào nuôi hồn phiên, hết lần này tới lần khác những thứ này oan hồn căn bản không đến gần được mình. Vươn tay phải ra, ở trước mắt một cái trường kiếm xanh đỏ lơ lửng, chính là Dịch Tiểu Phi kiếm quỷ thần, thánh cấp linh khí uy áp. Vậy uy vội vã 10 phần uy áp bộc phát ra, làm Dịch Tiểu Phi tay phải đem kiếm quỷ thần cầm trong nháy mắt, ở chung quanh những cái kia oan hồn trực tiếp tán loạn. Vèo, Dịch Tiểu Phi ra tay, thân thể lao ra, một kiếm chém ra, ung ung, làm tất cả mọi người thấy rõ ràng sau đó, Dịch Tiểu Phi đã ở vào lão giả kia sau lưng. Vậy kiếm khí khổng lồ chập chờn, cuốn núi thiên hổ, trong đó một nơi đỉnh núi trực tiếp biến thành hai nửa, mà thuộc về quỷ kia tộc ông lão thân thể trực tiếp tan rã rách, sau đó nổ tung thành một vùng xương máu. Nguyên thần nội đan lại là ở kiếm khí trong toàn bộ tiêu tán, mất đi chủ nhân khống chế nuôi hồn phiên, những cái kia oan hồn toàn bộ bị hút vào, sau đó rơi xuống, bất quá bị Dịch Tiểu Phi tay trái hút một cái chộp vào trên tay trái, sau đó bỏ vào trong nhẫn long văn. Chết, liền cái này để cho phái phách ma tất cả mọi người sợ hãi, bị hắn mang nhập tuyệt cảnh ông già. Ở Dịch Tiểu Phi trên tay là bực này ốm yếu, trong nháy mắt giết, trực tiếp giết trong nháy mắt. Cái này làm cho Kinh Lôi Tông đệ tử cũng không dám tin tưởng, huống chi là phái phách ma những cái kia chưa tỉnh hồn, mới vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc đệ tử. Cái đó ông già đã quá kinh khủng, mà người này tộc Kinh Lôi Tông thằng nhóc càng vì đáng sợ. Dương Chí ngây ngẩn nhìn như vậy kết quả, hắn đã suy đoán rất nhiều kết cục sau cùng, nhưng duy chỉ có không có đoán được cái đó quỷ tộc ông già lại có thể mà bị Dịch Tiểu Phi giết trong nháy mắt. Hiện lúc trước hắn hết thảy được vì, há chẳng phải là hung hãn bị đánh mặt, là muốn Kinh Lôi Tông đệ tử tới xem cuộc chiến, để cho những tộc người này người xem hắn Dương Chí còn có phái phách ma đệ tử thủ đoạn. Hôm nay ngược lại tốt, tất cả oai phong bị Dịch Tiểu Phi một người chiếm đi. Kinh Lôi Tông chúng đệ tử nghe lệnh, Dịch Tiểu Phi trên tay phải nắm kiếm quỷ thần, máu tươi rơi xuống, tỏ ra rất có đánh vào thị giác lực. Giờ phút này phát tàu ra lệnh, ngoặc kép. Giờ phút này Kinh Lôi Tông 100 tên đệ tử tỏ ra kích động dị thường, cao giọng hô ứng, diệt trừ quỷ tộc tu sĩ tàn dư, không chừa một mống, giết. Dịch Tiểu Phi mở miệng lần nữa, hôm nay tu sĩ quỷ tộc đều là bị thương trên người, mà những cái kia mạnh lớn một chút, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên mình sẽ xử lý xong, những người khác liền giao cho Kinh Lôi Tông đệ tử. Đây coi như là ở vực thứ 7 trong trận chiến đầu tiên, những quỷ kia tộc tu sĩ có nhẫn không gian, liền xem Kinh Lôi Tông đệ tử thủ đoạn khả năng. Giết, giết, giết, ngoặc kép. Kinh Lôi Tông 100 người đồng loạt liều chết xung phong đi ra ngoài, ở thế khí lên đã chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Những cái kia tu sĩ quỷ tộc không chỉ là trọng thương, càng vì mấu chốt vẫn là lại tới Dịch Tiểu Phi vậy nguyên thần lực phong tỏa. Giết trong nháy mắt, bọn họ bên này chân chính ẩn núp người mạnh nhất chẳng qua là một kiếm, thủ đoạn như vậy trừ những cái kia lớn linh giới trong đều có thể xưng lên yêu nghiệt tồn tại, vậy thì trừ phi là thánh vương cường giả. Hiển nhiên chàng trai kia không phải thánh vương cường giả, chẳng qua là chi thánh thôi, thế không thể đỡ, mà phái phách ma người còn sống chỉ có thể nhìn. Nhìn lại tới Kinh Lôi Tông đệ tử giết hại dưới, từ quỷ tộc tu sĩ trên mình đạt được chiến lợi phẩm, có lẽ trước trong lòng sẽ không thoải mái, nhưng giờ phút này chàng trai kia ở đây, trong lòng bọn họ nơi nào còn dám có như vậy ý tưởng. Một kiếm trong nháy mắt giết, tên này vẫn là chí thánh đại viên mãn sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diu-nasthan-nong-tu-tien-co-dien. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.